vô tận hắc ám từ trên trời hạ xuống, đem hắn cả người bao phủ. Hùng sư đế quốc, đế đô, ma pháp hoàng cung, quốc vương bệ hạ đứng ở vườn hoa cổng vào, cũng không quay đầu lại hỏi, người xác định tử thần các hạ là như thế nói cho ngươi. Đúng vậy, Jack có chút bất an. Quốc vương nhưng cười hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói là thật sao? Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Jack sững sốt một chút, trầm mặc thật lâu, ngươi yên tâm nói, ta sẽ không trách ngươi. Quốc vương bệ hạ tôn kính, ta cho rằng tử thần các hạ nói trên căn bản đều là thật. Jack nhẹ giọng nói, hắn có thể tùy tiện cầm ra uy lực cường đại tử thần thần khí. Đối với Hoa Kinh cước vệ thành xây dựng trong chuyện cũng có thể tiện tay móc ra 100.000 cái khô. Lâu binh tiến hành trợ giúp, vô luận như thế nào xem, hắn đều là một cái chân chính thần minh. Liền liền ăn trộm đến chết thần thần khí người ăn trộm cửa cũng để cho chúng ta nhức đầu không thôi. Tử thần các hạ bản thân thực lực sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Ta tin tưởng tử thần các hạ có thể cho chúng ta cung cấp cường đại hơn vong linh chiến sĩ. Chỉ cần chúng ta bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Jack lời nói xong, bên trong lòng có chút bất an. Hắn không biết quốc vương bệ hạ kết quả có bộ dáng gì dự định. Nói như vậy, quốc vương bệ hạ cười một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi là rất nguyện ý tin tưởng tử thần các hạ, cảm thấy hắn có đủ thực lực mỗi một tháng sao hơn chiến lực cường đại sao? Đúng vậy, Jack cắn răng gật đầu. Được rồi, quốc vương bệ hạ gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại nói, ta sẽ phái người đi nói cho tài vụ đại thần. Đợi một hồi ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ cho ngươi chuẩn bị 100 tỷ giá trị ma pháp vật liệu và tiền vàng. Ngoài ra, ngươi nói cho tử thần các hạ, nếu như hắn cung cấp nhóm đầu tiên vong linh chiến sĩ đủ ưu tú, ta tuyệt đối sẽ ở chiến tranh kết thúc cứ tiếp tục mua cường đại hơn vong linh chiến sĩ. 100.000 cái vong linh cấp 5, tuyệt đối không phải Hùng Sư Đế Quốc mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần và Hùng Sư Đế Quốc tiếp tục hợp tác, chúng ta có thể cho hắn càng nhiều hơn lợi ích và chỗ tốt. Quốc vương nói xong, dừng một chút, cười nói, cái này lần đầu tiên mua vong linh binh lính mà, ta nguyện ý tin tưởng hắn một lần, liền toàn coi là, xem ở Ada mặt mũi đi. Jack sững sốt một chút, không nhịn được ở cười khổ trong lòng. Ada cháu gái, ngươi mặt mũi có thể thật là lớn, giá trị 100 tỷ tiền vàng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyenc.com/chéo-dai-gạch-nối-doung-gạch-nối-tuong-gạch-nối-con-gạch-tot-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.